Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 511 Hồng Vân Hương kế hoạch. Lúc này Đường Thiếu Duật đang từ văn phòng đi ra, hắn toàn thân chính để lộ ra một cổ người sống chớ tiến hơi thở. Bên người đi ngang qua thủ hạ nhìn đến hắn dáng vẻ này, thông minh tránh ra nện bước. Đi mau đến chia lìa môn thời điểm, nam nhân nện bước một đốn, lấy ra chấn động điện thoại, ánh mắt thật là sắc bén lên. Bên cạnh một cái tư liệu bộ thủ hạ vừa lúc thấy như vậy một màn, sợ tới mức ngốc lập tại chỗ. Hắn cau mày tiếp khởi điện thoại, vốn tưởng rằng vẫn là phía trước giọng nam, lại nghe đến thiếu nữ thanh đạm tiếng nói khi, quanh thân khí lạnh nháy mắt dỡ xuống. Ngoặc kép, ân, vừa rồi là ai? Không biết bên kia lại nói gì đó. Đường Thiếu Duật trên người hàn khí càng thêm nhạt nhẽo. Người khác đều bị này xoay ngược lại xem kinh ngạc không thôi. Nghe được Đường Thiếu Duật kia bất đồng ngày xưa thanh âm cùng ngữ điệu khi, càng là kinh tủng, tò mò điện thoại kia đầu rốt cuộc là ai. Này, vẫn là bọn họ cái kia mặt lạnh lãnh ngự bộ trưởng. Ngươi ở kinh thành? Đường Thiếu Duật nghe được Tô Linh nói người đã tới kinh thành, nói tiếp, ở nơi nào, ta đi tìm ngươi. Điện thoại kia đầu, Tô Linh đốn hạ, nhìn mắt bên cạnh u oán nhìn chằm chằm chính mình Tô Giao Quang. Sau đó nói, tam điểm trước khả năng không rảnh. Ta muốn đi tranh Đông Khu. Đông Khu ở trung tâm thành phố một chỗ khác, khoảng cách quân khu nhưng thật ra không tính xa. Đường Thiếu Duật nói tiếp, ân, chờ ngươi vội xong, hảo, đến lúc đó cho ngươi gọi điện thoại. Tô Linh nói. Điện thoại cắt đứt. Đường Thiếu Duật nhìn chằm chằm di động, khóe môi giơ lên. Tiếp theo hắn cảm giác được cái gì, quay đầu lại nhìn lại. Mọi người uổng phí thu hồi tầm mắt, liền nghe các loại hỗn độn bước chân nói chuyện thanh đồng thời chợt khởi. Các thành viên sôi nổi tránh đi tầm mắt rời đi nơi này. Giây lát gian vừa mới còn không ít người phòng nháy mắt chỉ còn lại có Đường Thiếu Duật một người. Nhìn một màn này, hắn hơi hơi giật giật mi, nhìn hạ thời gian, tiếp theo rời đi nơi này. Bên kia, Tô Linh thu hồi di động, sau đó là nhìn về phía Tô Giao Quang. Không có lần sau, Tô Giao Quang ủy khuất nhìn nàng một cái, sau đó gật gật đầu. Cuối cùng thấy Tô Linh không thấy nàng, cúi đầu rầu rĩ nói câu, Giao Quang chính là không thích hắn. Chủ nhân là chúng ta. Tô Linh tự nhiên nghe được lời này, nàng động tác một đốn, chỉ đương không nghe được. Xe trong nháy mắt xử ra khu náo nhiệt, bởi vì thời gian không nhiều lắm, tài xế đi chính là cao tốc lộ chung. Khi tài xế từ kính chiếu hậu nhìn lén hai cái khách nhân liếc mắt một cái, này nam nhân không giống nam nhân, nữ hài nhưng thật ra xinh đẹp, không biết vì cái gì muốn đi Đông Khu. Bọn họ nói địa phương giống như không thế nào an toàn đi. Hy vọng đợi lát nữa chớ chọc cái gì phiền toái hảo. Kinh thành toàn bộ diện tích chiếm địa 25.000 m², trong đó chia làm Đông, Nam, Tây, Bắc 4 cái đại khu. Trong đó Đông Khu chiếm địa 390 nhiều bình, dân cư tắc đạt tới hơn 200 vạn. Nhưng ở 4 cái khu vực chung lại còn thuộc về nhỏ nhất. Kinh thành tam đại thế lực Hồng Môn tổng bộ đó là ở Đông Khu. Đông Khu khoảng cách trung tâm thành phố lộ trình không ngắn, đến thời điểm đã một chút nhiều. Thanh toán tiền xuống xe, Tô Linh xác nhận tin nhắn chung địa chỉ, cuối cùng đem Giao Quang ân bài hảo, lúc này mới hướng tới mục đích địa mà đi. Tô Giao Quang đi theo cùng nhau quá thấy được, Tô Linh lần này tới xem như bí mật hành động, mang lên hắn xem như bại lộ một nửa. Dựa theo ước định tốt địa phương tới rồi, mới phát hiện địa điểm là một nhà nước đường cửa hàng. Tô Linh đi vào khi bên trong chỉ có ít ỏi mấy cái khách nhân. Nàng tầm mắt ở trong tiệm nhìn quét một vòng, nhìn đến gốc thân ảnh đi qua, đối phương hiển nhiên ở xuất thần. Phát hiện đối diện ngồi người khi mới nhìn đến Tô Linh, tiếp theo thấp giọng nói: "Linh tỷ." Tô Linh gật gật đầu, ánh mắt ở Hồng Vân Hương tràn đầy vết sẹo trên mặt đảo qua. Hai năm tĩnh dưỡng, những cái đó khủng bố vết sẹo đã lột xác thành hồng nhạt. Tuy rằng không có lúc trước thoạt nhìn khủng bố, nhưng rậm rạp nhân lại làn da vẫn làm người toàn thân tê dại. Bên cạnh khách nhân thường thường quét tới liếc mắt một cái, nhìn đến Hồng Vân Hương mặt khi lộ ra thương hại thả đồng tình ánh mắt, Tô Linh lại chú ý tới. Mặc dù chú ý tới bốn phía ánh mắt, Hồng Vân Hương biểu tình lại rất bình tĩnh. Nói đúng ra, từ Tô Linh nhìn đến nàng sau, đối phương thần sắc trước sau đều là bình tĩnh. Nàng như là căn bản không chú ý người khác tầm mắt. Tùy ý thả lười nhác uống trong tay uống phẩm. Tùy ý trong ánh mắt mang theo một tia kiệt ngạo. Như vậy nàng mang theo một ít đặc biệt khí chất, thập phần hấp dẫn người chú ý, rất có hứng thú nhìn đối phương. Mặc dù là Tô Linh cũng chưa nghĩ đến hai năm thời gian sẽ làm Hồng Vân Hương có lớn như vậy lột xác. Ta đã được đến Hồng Đạt tín nhiệm mà ni lần này Hồng Mạn Như bởi vì Tần Phong chết làm cho Hồng Đạt đối mặt ta xuống tay, còn bị thương một cái Hồng Đạt đắc lực thủ hạ, đã bị nhốt ở Hồng gia. Ta thừa cơ lấy được Tần gia chú ý, kế hoạch không lầm lời nói. Kia nữ nhân sống không được đã bao lâu, Hồng Vân Hương chậm rãi nói. Hồng Mạn Như là Hồng Vân Hương cùng cha khác mẹ muội muội, mà Tần Phong đúng là Hồng Vân Hương đã từng bạn trai cùng với Hồng Mạn Như hiện giờ trượng phu. Hai người năm đó đuổi giết Hồng Vân Hương sau năm đó liền kết hôn. Hiện giờ hài tử đều có, cho nên Tần Phong vừa chết, Hồng Mạn Như liền điên rồi giống nhau. Tô Linh nghe nàng nhẹ nhàng bâng quơ nói, tùy ý nói, ngày đó, ta vừa lúc ở cao tốc trên đường, truy Tần Phong người bối cảnh có thể tin được không? Tô Linh nói cao tốc lộ đúng là thành phố. Xe đến Trương Châu lo toan đều khai quá kia đoạn cao tốc. Nàng cũng là nổ mạnh sau nhận được Hồng Vân Hương tin nhắn mới biết được chính mình nhìn đến nổ mạnh đúng là Hồng Vân Hương ân bài, mà bị truy chiếc xe thượng nam nhân còn lại là Tần Phong. Hồng Vân Hương nhưng thật ra không biết việc này, nghe được Tô Linh vấn đề, trả lời, người nọ là Tần gia thù địch. Ta trước tiên một tháng tìm người liên hệ hắn, cho hắn trị liệu trọng chứng nhi tử phi dụng. Đối phương liền đem mệnh bán, thay ta liên hệ người đã không ở thế giới này. Tần gia liền tính điều tra cũng chỉ có thể tra được Hồng Mạn Như trên người. Bởi vì người nọ trước khi chết ta đem Hồng Mạn Như hành trình đã nói với hắn. Hơn nữa sáng tạo hai người cùng khung cơ hội ân. Làm không tồi, Tô Linh gật gật đầu. Chuyện này nàng là biết đến. Hồng Vân Hương động thủ trước cùng Cố Văn Bác liên hệ quá, cho nên Tô Linh cũng biết Hồng Vân Hương này cử trừ bỏ là giá họa Hồng Mạn Như, đồng thời cũng gợi lên Tần Hồng hai nhà ân oán. Hơn nữa Hồng Vân Hương ở nửa năm trước liền cấp Hồng Mạn Như tìm cái tiểu tam. Mặc dù liên lụy không được Hồng Môn, này Hồng Mạn Như sát phu động cơ là làm thật. Lúc trước nghe thấy cái này kế hoạch khi, Cố Văn Bác còn giúp vội ân bài đường lui cùng nhân thủ. Bất quá Hồng Vân Hương lại vì không tiết lộ cùng tinh thần hội quan hệ cũng không có khởi động, cho nên nàng xem như một người hoàn thành cái này kế hoạch. phỏng chừng ai cũng không thể tưởng được cái này 2 năm trước vẫn là yếu kém nữ tử một quả thiên. Kim đại tiểu thư sẽ ở 2 năm thời gian biến thành tâm tư thận mật quái tử tay. Cái này cho ngươi, Tô Linh đánh giá nàng một hồi. Tiếp theo để ra dược bình, Hồng Vân Hương nhận lấy, lại không biết là thứ gì, nghi hoặc xem nàng, đây là ngươi giải dược. Tô Linh giải thích, liền thấy Hồng Vân Hương ngón tay run lên, ngoài ý muốn nhìn Tô Linh, vì cái gì lúc này cho ta, chẳng lẽ ngươi không lo lắng ta có giải dược liền thoát ly các ngươi. Tô Linh nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Lúc trước cho ngươi ăn xong độc dược là kiểm nghiệm ngươi báo thù tâm hay không có thể kiên trì, mà không phải vì khống chế ngươi. Nếu ngươi tưởng phản bội tinh thần hội, làm ra loại sự tình này phía trước, ta khuyên ngươi trước suy xét chính mình hay không có cái kia năng lực. Ngoặc kép, hết chương.